mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng con xin được cảm đức của thượng tọa và đại sư. Hãy xin quý vị chúng ta đồng được tự thân đứng dậy để cung tiễn thượng tọa. Nguyện đem công đức này Amen.